Bắc ngành giải trí, chương 73, 73, cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đâu, nếu có thì sao chúng ta lại không nhìn thấy được? Khương Thi Dư nói, đột nhiên sau lưng Tống Giai trở nên lạnh toát. Nói, không phải là họ đến đón chúng ta đó chứ? Chúng ta cũng không tiết lộ lịch trình mà. Hơn nữa em chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. Nào có nhiều fan đến tiếp đón như vậy? An Văn nói, An Văn giống như hoàn toàn không biết gì về nhân khí của mình cả. An Văn, người ở bên ngoài nhìn thấy cô thì đều vô cùng kích động. Giơ di động lên rồi xông tới. Khác với khi ở nước N, lần này khoảng 10 người xông tới thì có 8 người là nam. Hai người Tống Giai lập tức bảo vệ An Văn sau người mình. Kết quả đã thấy họ đều dừng lại. Có rất nhiều cậu con trai đã vây quanh thành nửa vòng để chặn người lại. Đây là vệ sĩ công ty thuê đến sao? Khương Thi Dư cười hỏi. Chị Tống nói, có vệ sĩ nào mà sẽ vừa chặn người vừa giơ điện thoại lên chứ? Đây rõ ràng đều là fan. Ba người An Văn vừa di chuyển về trước một bước thì những fan nam ấy cũng đẩy đám người ở bên ngoài một bước. Sau đó cũng dần tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh mà bảo vệ An Văn ở bên trong. An Văn đi trong vòng tròn mà cảm thấy vô cùng cảm động. Rất nhiều người đang cầm điện thoại chén chúc vô trong. Các fan nam dùng hết sức ngăn cản họ lại. Sau đó càng ngày càng nhiều fan nam gia nhập. Các fan nữ cũng giúp chặn người lại. Lúc này An Văn mới an toàn rời khỏi sân bay. Trước khi lên xe, An Văn cởi mũ và kính râm xuống. Lộ ra khuôn mặt trắng nõn không chút tì vết. Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp đầy vẻ cảm động. Cô hơi khom lưng nói, cảm ơn các cậu thật tốt. Cô vừa nói dứt lời thì tất cả quân hộ vệ quân ở đó đều thấy phấn khởi. Họ la to, chấm, An Văn à, không có việc gì đâu. An Văn, cậu không bị thương đó chứ? Đó đều là việc mà chúng tôi nên làm. Đột nhiên có một giọng nam rất khỏe là to lên. Con gái à, mọi người sẽ bảo vệ con. Mọi người ở đó đều cười ầm lên. An Văn cũng không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Nụ cười của mỹ nhân giống như trăm hoa đua nở. Đẹp đến mức khó tả nên lời. Nhóm quân hộ vệ lại kích động lần nữa. Con gái à, fan mẹ ở đây này. Có fan nữ là to. Fan bà cũng ở đây. Giọng nói của fan nam đinh tai nhức óc. Cảm ơn mọi người. Giờ mình phải lên xe rồi. Các cậu cũng trở về sớm một chút nhé. An Văn hơi cúi đầu xuống. Mỉm cười vẫy tay với bọn họ rồi cũng lên xe. Con gái à, tạm biệt nhé. An Văn, hẹn gặp lại nhé. Không có người chặn đường. Cũng không có người chạy theo xe. Tất cả mọi người đều vô cùng trật tự. Ngay cả nhiều người qua đường ở đây cũng đều cảm nhận được sự nhiệt huyết của quân hộ vệ. Và đặc biệt là vào khoảng khắc An Văn tháo mắt kính và mũ xuống. Khuôn mặt mộc đẹp đến mức khiến họ gần như quên phải thở. Yêu yêu quá đi, chuyển thành fan. Cảnh tiếp máy bay một cách trật tự trong đám hỗn loạn ở sân bay này đã lên hot search. Trong đó đoạn video An Văn đứng ở trước xe kia được đăng lại điên cuồng trên mạng. Đoạn video này đã đạt được hơn 500 vạn lượt thích trên Douyin. Quá đẹp quá đẹp. Nếu đây không phải là ảnh chụp từ camera thường của người qua đường, thì tôi còn tưởng rằng đây là camera đã được thêm filter nữa cơ, làn da của em ấy tốt thật. Tự mạng cốt cách của một giải nhân, khi em ấy cười lên cũng đẹp quá đi mất, em ấy trong dáng vẻ này thật ngọt ngào, nữ thần, ở đó có nhiều fan nam quá. Không hổ danh là nữ thần trong lòng trạch nam, ôi trời đất ơi! Đẹp mù mắt tôi rồi, tôi vẫn luôn tự nói với mình. Đây vẫn là một em gái nhỏ tuổi vị thành niên, có lẽ câu nói khuynh quốc khuynh thành chính là như vậy nhỉ. An Văn đúng thật là mỹ nhân chân chính. Tôi rất mong chờ định càn khôn, thật ra mà nói. Fan nam còn ấm áp hơn cả fan nữ. Sức cũng lớn, nếu người hôm nay là một lưu lượng sao nam thì có lẽ đã bị kẹp đến chết rồi. Tiêu đề An Văn tại sân bay đã lên thẳng top một hot search. Phía sau còn kèm thêm chữ hot đỏ chót. Trên diễn đàn lại bị An Văn spam một lần nữa. Chúng ta đã cực rằng Văn bạo bạo sẽ bạo sau khi định càn khôn được lên sóng. Sao bây giờ lại giống như Văn Bạo Bạo đã bạo rồi? Cách chương.